Thiên Tống, chương 69, hỏi thăm, góc truyện audio.com, khu vực bên phải, gọi xong bài dân thường, bên trong chính là một số thứ trong tiệm đại ca, quan trọng nhất chính là chính sảnh ở giữa. Chính giữa sảnh đầu tiên có một bánh xe nước cực lớn. Kế đó bên trái là khu xúc xắc, bên trong chia thắng, chia lớn nhỏ, bên phải là Âu Khắc sảnh, có điều trước mắt có thể không được mở rộng. Chỉ có thể trước hết cho người tiếp nhận quân bài này. Phía bắc là quyền đài. Các quý tộc mỗi người có thể cho thuộc hạ dũng sĩ đi lên xếp hàng thi đấu. Khán giả có thể tùy ý đặt cược. Phía nam là lục hợp thải. Cứ 3 ngày sẽ mở một lần. Đáp án treo ở giữa không trung. Sòng bạc chúng ta cung cấp manh mối tranh vẽ cho đổ khách đặt cược. Lấy 12 con giáp làm chủ. Để mọi người đoán mã số mở thưởng tuần này. Đây là trong tầng, sau đó là bố trí ngoài tầng. Chúng ta phát hành sổ số, 10 văn tiền một tờ, giải độc đắc 50 quan, chính là bán viên gạch nhỏ. Nhưng trong một đống lớn viên gạch nhỏ, lúc chúng ta chế tạo đặc biệt khảm tín vật vào bên trong. Mỗi kỳ 3 người chúng độc đắc, đương nhiên, chúng ta thu được độc đắc rồi. Ra tay ở giữa và cuối cùng, giải thưởng nhỏ thì chẳng sao cả. Ở vị trí này, chính là sảnh khách quý xa hoa, bên trong đều là mỹ nữ phục vụ, nơi này là để cho người có tiền vui chơi, chúng ta thu tiền thuê, còn có mỹ nữ lõa thể làm quân cờ phi hành, còn có bên này là khu cho vay cầm cố, để giải quyết khó khăn nhất thời của mọi người mà dựng lên. Chỉ có thể cho vay ngân phiếu, nhưng phải có thế chấp, đồ trang sức, khế đất, thậm chí vũ khí. Xúc sinh cũng được, còn có nơi ở dạng khách điếm xa hoa, đưa đón xe ngựa chuyên dụng của VIP, chọi gà, chọi chó, Âu Dương bên này nói, một bên lau mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới chen vào một câu, huynh đệ, chừng này cần bao nhiêu tiền, đại ca chỉ cái gì, đương nhiên là phương diện nhân thủ, cần bao nhiêu người mới có thể làm được cảnh tượng này. Đại ca yên tâm. Trước tiên có thể dùng biện pháp thử việc chiêu mộ người. Giai đoạn trước tiền công phải trả cũng không nhiều. Đại ca có thể không biết những kẻ có tiền kia, vừa thích đánh bạc, lại vừa không ngại tìm cảm nhận đổ phương. Ta dám nói, thực sự xây nên những cái này, đoán chừng hoàng đế cũng sẽ chạy tới nơi này chơi một ngày nửa năm. Chúng ta chủ yếu nhắm vào khách hàng không phải một văn tiền là đã muốn phát tài được. Mà là có một đám người có kim ngân trong tay nhưng lại không có chỗ chơi. Không có chỗ tiêu, người nói xem hoàng đế, mỗi thấy đều thấy đủ thứ trên đời. Ngoại trừ thưởng tiền, cũng không biết nên xài tiền như thế nào. Nhưng chỗ chúng ta không giống như vậy. Mới lạ, xa hoa, thú vị, lúc đánh bạc có thể vừa được mỹ nữ massage, vừa giúp mỹ nữ massage, chơi nữ nhân chán rồi thích ngựa, còn có thể đi xem đua ngựa. Cũng có thể đến sảnh cược giá cao, còn có thể cùng dân cùng vui mừng. Liêu quốc thứ khác không nhiều, chỉ là vương gia gì đó lại rất nhiều. Mỗi ngày ở nhà chơi chim uống trà không ngán sao. Chỗ của huynh đệ chính là ăn, uống, chơi, đánh, đều có. Huynh đệ, ngươi đây chính là muốn toàn bộ gia tài của đại ca ta. Đại ca yên tâm, nơi xa hoa thế này giai đoạn trước đầu tư lớn, giai đoạn sau chi phí thấp. Một chén rượu bên ngoài bán 3 văn, trong chúng ta có thể bán 3 lượng bạc, tại sao người ta sẵn sàng bỏ ra số tiền này, quá mức phô trương rồi. Đương nhiên, chúng ta không thể gọi rượu này là rượu gạo, có thể đổi lại tên, tỉ như Quỳnh Tương Ngọc Dịch, ăn cơm, món ăn cũng thế thôi. Bên ngoài 10 văn, chúng ta bán 10 lượng người ta cũng không thèm để ý đâu. Đại ca, ngươi phải biết rằng chỉ cần bước vào khách sạn xa hoa, sẽ không để ý đến 80 hay 100 lượng bạc. Tiêu Cam Vân vẫn có chút hỏi, được không? Đại ca, ngươi nghĩ thử xem mấy người phú quý trong tộc ngươi, có người nào không phải là ăn chơi trác táng không? Ngươi nói xem, bọn họ có đến chơi không? Có, nhất định có, sau khi suy nghĩ thoáng chốc, Tiêu Cam Vân lập tức có quyết tâm. Nước lạnh dội xuống trên tảng đá đang đốt nóng. Cần bao nhiêu tiền vốn đây? Một thân mồ hôi thật sự tuôn rất thoải mái. Huynh đệ cho đại ca thử xem thử. Âu Dương giống như thủ pháp massage, nhưng Tiêu Cam Vân đang sảng khoái kia, quả thực không biết mình thân đang ở nơi nào. Âu Dương đưa tay lấy ra một ly trà nói, đại ca, thử xem tiên trà huynh đệ pha chế đi, chính là bỏ thêm một chút trà kim hoa. Tiêu Cam Vân một hơi cạn sạch, trong lòng thoải mái thống khoái, rất thư thái, toàn thân giống như có sức lực dùng không hết. Âu Dương mở cửa, một cô gái nửa thân trần đi vào phòng, thân thể tựa vào trên người Tiêu Cam Vân, 10 ngón tay du động qua lại trên thân thể hắn. Chỉ như vậy một hồi, Tiêu Cam Vân đã nhẫn nhịn không được nữa, áp cô gái này dưới thân thể mình, thân thể cô gái mềm mượt trượt lên xuống. Âu Dương cười cười, ở ngoài cửa lại hô một tiếng, lại một nữ tử tiến vào, cùng với cô gái trước hôn môi thân thể cùng với Tiêu Cam Vân dây dưa cùng một chỗ. Đại ca, cảm giác như thế nào? Âu Dương luyện công buổi sáng xong, mới thấy Tiêu Cam Vân mềm nhũn từ trong phòng ra ngoài. Hai nàng bên trong phòng đang chìm vào giấc ngủ. Huynh đệ, nếu không phải hôm nay còn có chính sự, đại ca ta liền không đứng lên nữa. Tiêu Cam Vân nói, hai nàng này là người mà huynh đệ đã dạy bảo trước đó. Huấn luyện một canh giờ mà thôi. Đại ca ngươi xem, Âu Dương đưa tới một quyển sổ nói. Đây là huynh đệ suốt đêm làm ra. Đem các bức thiếp này ở mấy chỗ khu giá cao kia. Chúng ta còn có thể an bài người biểu diễn. Để một đám các lão gia chỉ biết trò bới biết thêm chút âm nhạc khuê phòng. Âu Dương ý định ngay cả việc làm ăn của kỹ viện cũng đoạt. Dù sao tai họa không phải mình. Không sao cả. Tiêu Cam Vân sau khi xem xong nhét trở về lại cho Âu Dương. Bây giờ khoan cho ta xem. Nhìn cái này đại ca sợ hôm nay khó có thể làm chính sự. Lúc ăn cơm ta sẽ giới thiệu cho đại ca poker. Còn có roulette, được, huynh đệ là người tài ba. Đại ca ta tin phục. Ngày này, kiến thức của Tiêu Cam Vân tăng lên không ít. Nói làm liền làm, Tiêu Cam Vân để Âu Dương tự mình chơi. Hắn phụ trách thi công toàn bộ, thuê mướn cùng với kết nối các đường dây. Roulette chạy bằng sức nước đầu tiên đã được làm xong. Bên ngoài có người đạp nước, nước xông tới, đánh vào cái đáy của roulette. Roulette bắt đầu quay, sau đó đơn giản dùng máy bắn xạ bắn ra một hạt đậu. Hạt đậu vòng vo hơn mười mấy vòng sau đó mới dừng lại. Poker được phổ cập rất nhanh, tuy rằng chỉ có một loại chơi bài ba lá, nhưng đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của một đám đổ khách. Đã trở thành chiêu bài sốt dẻo nhất của sòng bạc tứ hải. Trò chơi này đã đoạt mất ba phần làm ăn của các sòng bạc khác. Tiêu Cam Vân cũng thông qua các đổ khách lan truyền tin tức thắng sau sòng bạc mới nhất xa hoa nhất sẽ được khai trương. Trong thời gian này, Lý Sử Ôn còn lén gặp mặt một lần với bọn Âu Dương. Âu Dương chơi một vài chiêu xấu khiến gian thần này hai ngày không có vào chiều. Lý Sử Ôn vô cùng hài lòng với ý tưởng của Âu Dương. Chỉ là rất không hài lòng với tiến độ thi công. Thế là bèn xuất thủ lệnh bảo hơn trăm tên khổ dịch đi đến giúp miễn phí. Không chỉ có như vậy, còn ý bảo Tiêu Cam Vân nếu sân không đủ có thể chiếm chút đất chăn nuôi. Hết thảy đều là Tiêu Cam Vân dẫn người xử lý. Vương Mạch, Trương Tỉnh trợ thủ, Âu Dương ngược lại không có việc gì. Suy nghĩ một lát, mình ở Phủ Lâm Hoàng còn có một bằng hữu là Tư Khám. Xung quanh không có chuyện gì. Dưới sự hướng dẫn của một tên đặc phái bảo tiêu đi tới Tư Phủ. Tại hạ Âu Dương, tìm Tư Khám tiên sinh. Âu Dương rất tiêu chuẩn đưa lên danh thiếp. À tìm Thập Lục thiếu gia không cần danh thiếp. Ta dẫn ngươi đi vào là được rồi. Gia nhân ở bên ngoài phủ rất khách khí dẫn dắt Âu Dương đi vào bên trong. Âu Dương bảo tiêu chờ ở bên ngoài. Lại nói Tư Phủ thật đúng là lớn. Âu Dương với sự giới thiệu của gia đình đã hiểu rõ. Tư Khám ở bên ngoài cũng có phòng. Chỉ có điều hắn cố hết sức trở về bầu bạn với mẫu thân của mình. Âu Dương cũng tới vừa đúng dịp. Vừa lúc Tư Khám có ở đây. Một gian thiên viện không lớn. Khoảng 200 mét vuông, ba gian phòng ốc cũng bình thường, chỉ có một nha hoàn đang ngao thuốc trong nhà bếp bán lộ thiên. Tư Khám từ trong phòng đi ra ngoài vừa nhìn thấy Âu Dương. Giống như gặp quỷ, nói lắp ba lắp bắp, Âu đại, đại, suy, Âu Dương xua xua tay. Tư Khám hiểu ý mời Âu Dương đi vào phòng. Đánh chết hắn cũng không ngờ vị tri huyện đang tại chức Âu Dương này thế nhưng lại chạy đến nơi đây. Cách chương.